Chương 916, Thái âm chân hỏa. Chương 916, Thái âm chân hỏa mỗi một lần va chạm đều có một loại kỳ dị chấn động chi lực truyền đi đến kia Loan Nguyệt đao quang phía trên, này chấn động chi lực hai bên đều không cùng, có mạnh có yếu, có sắp có chậm, tần suất biến hóa nhiều lần mà phức tạp, cho dù là Yểm Nguyệt Thiên Tôn đều phát kinh nghiệm phong phú, trong lúc nhất thời cũng không cách nào trong chớp mắt toàn bộ hóa giải. Cho nên ánh đao kia căn bản vô pháp tiếp tục duy trì bước tiếp theo công kích, thậm chí bị Lục Vũ này liên tiếp kiếm kích cho chấn động 7-4-8 lệch ra, thiếu chút nữa mất đi khống chế. Yểm Nguyệt Thiên Tôn mục quang lóe lên, âm thầm thán phục, vừa rồi Lục Vũ một kiếm kia tuy thoạt nhìn là rất nhiều kiếm liên tục công kích, nhưng trên thực tế ở bên ngoài xem ra, kia chỉ là một kiếm mà thôi. Bởi vậy cũng có thể thấy được vừa rồi một kiếm kia tốc độ là hạng gì nhanh. Một kiếm này thoạt nhìn uy lực không lớn, nhưng tuyệt đối không tốt tiếp. Liên Yểm Nguyệt Thiên Tôn chính mình không thừa nhận cũng không được, Lục Vũ này tại kiếm đạo đạt thành tiểu cao là hắn xa xa không bằng. Tuy bức lui Yểm Nguyệt Thiên Tôn lần này tờ kích, nhưng Lục Vũ lại cũng không cảm giác mình liền vô tư. Tu sĩ đấu pháp là một cái vô cùng hung hiểm quá trình. Quá trình này bên trong không chỉ là pháp bảo mạnh yếu, thần thông bao nhiêu vấn đề, trong đó còn có các loại tính kế, một sai lầm liền có khả năng ôm hận cả đời. Cho nên, thời điểm này tuy ngắn ngủi đem Yểm Nguyệt Thiên Tôn đao quang phá giải, Lục Vũ lại không có chút nào buông lỏng, thần niệm bên trong lần nữa câu thông Chấn Huyền Tháp, bất quá lần này cũng không phải để cho Chấn Huyền Tháp chấn áp, mà là sửa chấn vi thu, đột nhiên toàn lực hướng về kia kỳ dị bảo vật phát ra cường lực vô cùng hấp lực. Này như phảng phất là trọng lực bên trong lực hút cùng sức đẩy đồng dạng, vừa bắt đầu là dựa vào trọng lực các bách, hiện tại thì bỗng nhiên đem trọng lực triệt hồi, đem lực lượng phương hướng trực tiếp biến thành hoàn toàn phương ngược lại. Có thể nghĩ, nếu là trước đó không có chuẩn bị như vậy một làm cho, tuyệt đối không phải là có thể ai cũng có thể bình yên vô sự. Yểm Nguyệt Thiên Tôn cũng giống như vậy, dù cho hắn là thông thiên cảnh, thế nhưng dùng sai rồi lực đạo, đồng dạng sẽ phi thường khó chịu, đồng thời muốn phản ứng kịp, cũng liền muốn hao phí càng nhiều chân nguyên pháp lực. Theo Lục Vũ thần niệm khu động Chấn Huyền Tháp trong chớp mắt cải biến lực đạo phương hướng, Yểm Nguyệt trên người Thiên Tôn kia vô cùng trầm trọng áp lực trong chớp mắt tiêu thất không nói, hơn nữa còn có một loại bay bổng, giống như muốn thành phong bay đi lực hút theo mà đến. Đổi lại người bình thường hoặc là tại loại lực lượng này hàng lâm thời điểm hội kinh hỉ không hiểu, thế nhưng Yểm Nguyệt Thiên Tôn lại lần đầu tiên sắc mặt đại biến, vốn một mực hướng lên đỉnh lực lượng lúc này nhất thời cải thành hướng phía dưới chìm. Đối với pháp bảo mà nói, nhất là thuần dương trí bảo mà nói, lực đạo cải biến đơn giản đến cực điểm, cũng sẽ không đối với hắn sản sinh quá lớn gánh nặng. Thế nhưng đối với nhân thể mà nói, cho dù là thông thiên cảnh đại năng thân thể mà nói, nếu là hai loại tương phản lực đạo vượt qua thân thể của hắn thừa nhận cực hạn, như vậy cũng có thể trong chớp mắt để cho thông thiên cảnh bị thương nặng. Phúc Hiểm Nguyệt Thiên Tôn trong cơ thể lực đạo biến hóa tốc độ quá nhanh, quá lớn, để cho hắn không hề có chuẩn bị, nhất thời để cho nội phủ bị thương nặng, một ngụm nghịch huyết trong chớp mắt phun ra. Nhưng này còn không phải cần gấp nhất chính là, nguyên bản tại đỉnh đầu hắn viên kia bảo thụ vậy mà chỉ trong nháy mắt lực đạo biến hóa bên trong, sống sờ sờ bị Chấn Huyền Tệ lạ lên tới đáy tháp, còn có như vậy trong nháy mắt, sẽ bị Chấn Huyền Tháp triệt để đã chấn áp. Vốn bảo thụ này tuy chân quý, thế nhưng trên thực tế đối với hắn chiến lực cũng không có cái gì quá lớn tương trợ cùng ảnh hưởng. Nhưng bây giờ lại bất đồng, không có bảo thụ này tương trợ, Chấn Huyền Tháp lần nữa rơi xuống, hắn là tuyệt đối gánh không được. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, bảo thụ này vô pháp luyện hóa, hắn bản thân liền là có sinh mạng, hiện tại muốn đoạt trở lại, căn bản không có biện pháp. Lúc trước hắn còn muốn, đợi đến đem Lục Vũ đánh chết, đem nơi này chiếm giữ, viên kia hoang vu trên tinh cầu gieo xuống này khỏa lời của bảo thụ. Như vậy sẽ cho viên tinh cầu này tiếp tục không ngừng mang đến sinh cơ, thậm chí còn có thể có càng nhiều thần dị chỗ diễn sinh. Có thể đó là chờ hắn đánh chết Lục Vũ về sau làm chính là, trình tự không đúng, đối với hắn đã có thể không có bất kỳ chỗ tốt rồi. Nhất là tại mất đi này khỏa bảo thụ, tu vi thực lực tức thì bị áp chế ba thành dưới tình huống, muốn đánh chết Lục Vũ độ khó nhất thời liền trở nên càng thêm mong manh, đây chẳng phải là chẳng khác nào hắn chủ động cho Lục Vũ đưa tới bảo vật. Cuối cùng chính mình cái gì cũng phải không được dưới tình huống, còn có thể bị chấn áp hoặc là toi mạng bực này sự tình, cơ hồ là trong chớp mắt tại Yểm Nguyệt Thiên Tôn trong óc hiện lên, để cho trong lòng của hắn vừa tức vừa giận lại không thể làm gì. Bởi vì hắn hiện tại vừa mới thích đứng kia đột nhiên xuất hiện lực hút, nếu muốn xuất thủ cướp đoạt bảo thụ, sợ là Lục Vũ trong chớp mắt muốn ra tay với hắn. Cái kia Loan Nguyệt đao quang sắc thực lợi hại, thế nhưng vừa rồi Chấn Huyền Tháp lực đạo biến hóa quá nhanh quá đột ngột, để cho hắn cũng như Lục Vũ trong chớp mắt thất thần như vậy trong nháy mắt. Mà cứ như vậy trong nháy mắt, cái kia Loan đao pháp bảo đã bị Lục Vũ trong chớp mắt bô đi ra thật xa, muốn lần nữa ngăn trở Lục Vũ trên thời gian căn bản không kịp. Bất quá để cho Hiểm Nguyệt Thiên Tôn cứ như vậy trơ mắt nhìn Lục Vũ đem chính mình bảo vật cướp đi, sau đó tại bị Chấn Huyền Tháp áp chế, loại chuyện này là hắn làm thế nào cũng không nguyện ý nhìn thấy. Khá lắm Lục gia tiểu tử, bổn tọa thiếu chút nữa đã bị ngươi thực hiện được, thế nhưng dự đoán được bổn tọa bảo vật, ngươi còn non một chút. Thiểm Nguyệt Thiên Tôn trong nội tâm cười lạnh, bất kể là cái gì bảo vật, chỉ có là mình bảo vật mới là hảo bảo vật, nếu như biến thành người khác bảo vật, mà còn khẳng định rất khó lại đoạt trở lại, như vậy bảo vật này liền không phải cái gì bảo vật, ít nhất không phải là của mình bảo vật. Nếu như không phải là của mình, vậy mình không chiếm được, để cho người khác cũng phải không được. Thiểm Nguyệt Thiên Tôn hiện tại chính là nghĩ như vậy, kêu bảo thụ hắn lấy được không lâu sau, nhưng là không ngừng, nên biết nên hiểu rõ cũng biết, bảo vệ này có cái gì nhược điểm lại càng là biết rõ rõ ràng ràng, cho nên này sẽ tại vô pháp đối với Lục Vũ tạo thành phiền toái gì thời điểm, ngược lại chính mình mười phần thời gian nguy hiểm, vậy đổi một cái phương pháp được rồi, cho nên, hắn cũng không có thừa cơ hội này đi nhờ cậy Trấn Huyền Tháp bao phủ, cũng không có đi trực tiếp công kích Lục Vũ, mà chỉ là khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía kia sắp bị Trấn Huyền Tháp trấn áp bảo thụ. Mà gần như tại hắn nhìn thấy kia bảo thụ đồng thời, Thiểm Nguyệt Thiên Tôn trong hai mắt đông nhiên đung đưa xuất hiện hai sợi màu xanh nhạt hỏa diễm, đây là Thái Âm chi hỏa, tuy so với Lục Vũ tinh thông ngưng không chân hỏa tại lực phá hoại trên có vẻ không bằng, nhưng nếu là đến phiên phiền toái cùng âm độc, Thái Âm này chi hỏa chỉ có hơn chứ không kém. Lục Vũ tại Thiểm Nguyệt Thiên Tôn chịu Trấn Huyền Tháp tương phản lực đạo trì trệ trong trước mắt, đã chuẩn bị xong tiếp tục công kích thủ đoạn, thế nhưng đang nhìn đến Thiểm Nguyệt Thiên Tôn động tác, nhất thời liền biết không tốt, liền tiếp tục công kích Thiểm Nguyệt Thiên Tôn cũng không kịp, đột nhiên giơ tay một chút, một đạo hóng ánh vô cùng làm sắc ánh lửa liền bay ra. Suy Hiểm Nguyệt Thiên Tôn Thái Âm chân hỏa cùng Lục Vũ ngưng không chân hỏa trong chớp mắt trên không trung gặp nhau, cả hai đều là lấy âm hàn chi lực ngưng kết, bất quá Thái Âm chi hỏa âm hàn chi lực càng thuần túy, tiếp tục tính càng mạnh, tính ăn mòn cũng càng trước, duy chỉ có không bằng ngưng không chân hỏa địa phương chính là ngưng không chân hỏa đầy đủ lạnh, liền Thái Âm chân hỏa tại gặp được ngưng không chân hỏa trong chớp mắt cũng bị ngưng không chân hỏa muốn cấp định trụ. Thái Âm chân hỏa chính là thu thập Thái Âm nguyệt hoa chi lực, lấy lực cùng đặc thù thủ đoạn mới có thể ngưng luyện ra được một loại chân hỏa, là cờ ơn ở đặc thù công pháp mới có thể ngưng tụ, cực kỳ chân quý. Lục Vũ đang nhìn đến Thái Âm chân hỏa thời điểm đều là chấn động, thế nhưng vừa nghĩ tới Hiểm Nguyệt Thiên Tôn danh hảo, liền lập tức liền bình thường trở lại. Đúng vậy, phàm là tu luyện cùng nguyệt hoa chi lực có quan hệ công pháp, ngưng tụ Thái Âm chân hỏa đều biết la mờ ít công to. Bởi vì ánh trăng vốn có một cái khác danh xưng, gọi là Thái Âm tinh. Mà Thái Dương, tất bị gọi Thái Dương tinh. Cùng Thái Âm chân hỏa tương đối chính là Thái Dương chân hỏa, mà vượt qua Thái Dương chân hỏa hỏa diễm thì là Thái Dương kim diễm, chỉ bất quá coi như là thông thiên cảnh, cũng không có gia hỏa nào có thể một mình cô đọng xuất Thái Dương kim diễm mà thôi, chỉ có tại hết sức đặc thù địa vực mới có thể thu thập đến Thái Dương kim diễm một chút hỏa chủng, sau đó chậm rãi bồi dưỡng mới có thể ngưng tụ. Mà Lục Vũ năm đó luyện đan thời điểm, liền đã từng sử dụng qua Thái Dương kim diễm, thế nhưng Thái Dương kim diễm thật sự là quá cuồng bạo, cho dù là hắn cũng rất khó hoàn toàn khống chế. Mà Thái Âm chân hỏa tấn cấp bản thì có rất ít người nhắc tới, không phải là không có, mà là so sánh với Thái Dương kim diễm, Thái Âm chân hỏa tấn cấp hỏa diễm càng thêm khó có thể thu hoạch. Lúc này, thấy được Hiểm Nguyệt Thiên Tôn Thái Âm chân hỏa bắn ra, cùng ngưng không chân hỏa gặp nhau, Lục Vũ nhưng trong lòng đột nhiên nhảy dựng, sau đó chính là trong nội tâm khẽ động. Đến phiên chơi lửa, ngoại trừ những cái kia bắt nhóm tu luyện hỏa hệ công pháp tu sĩ ra, luyện đan sư cùng luyện khí sư mới là chơi lửa hành gia. Trong chuyện này, với tư cách là có thể bằng vào chính mình lĩnh hội cùng nghiên cứu, đem cấm kỵ ngưng không chân hỏa cho làm ra tới Lục Vũ, lại càng là trong đó người nổi bật. Mặc dù hắn ngưng tụ ra tới ngưng không chân hỏa uy năng không bằng chân chính thiên địa sống sờ sờ ngưng không chân hỏa 1/10, đó cũng là vô cùng lợi hại. Mà lúc này, Lục Vũ nghĩ xác thực, nếu là hắn này đoàn ngưng không chân hỏa nếu là có thể dung hợp một đoàn Thái Âm chân hỏa, như vậy hội có nhiều biến hóa đâu. Này tuy thời gian các loại luyện đan sư, luyện khí sư vô số, tu luyện các loại hỏa hệ công pháp tu sĩ lại càng là nhiều vô số kể, thế nhưng là đối với đẳng cấp cao chân hỏa, gặp qua người kỳ thật thật sự vô cùng ít. Ít nhất đối với những cái kia luyện đan sư, luyện khí sư hoặc là hỏa hệ tu sĩ mà nói, nếu là đụng phải Lục Vũ ngưng không chân hỏa, nhất định là trợn mắt há hốc mồm, hơn nữa chỉ có thể hâm mộ ghen ghét hận, bởi vì coi như là Lục Vũ đưa cho bọn họ một luồng hỏa chủng, bọn họ cũng bồi dưỡng không lên, thậm chí đều tiếp xúc không được, chỉ có thể là lãng phí. Hỏa, nhất là chân hỏa, linh hỏa, không phải là tốt như vậy chơi, từng cái cử động đều có thể nguy hiểm cho đến sinh mệnh, hơn nữa cũng không phải ngươi chịu liều mạng là có thể thành công. Cho nên, lúc này Lục Vũ thấy được này cực kỳ hiếm thấy Thái Âm chân hỏa, trong nội tâm cũng có chút động tâm doài. Tuy hắn có thể ngưng tụ ra ngưng không chân hỏa, thế nhưng hắn thật sự ngưng tụ không đi ra Thái Âm chân hỏa, đây không phải năng lực vấn đề, mà là cùng công pháp tu luyện cùng thiên phú có quan hệ. Lúc này, thấy được Thái Âm chân hỏa, hắn biết đây là Hiểm Nguyệt Thiên Tôn muốn dùng cái này hủy diệt kia gốc kỳ dị bảo thụ, nếu là không kịp thì cũng thôi, nếu như tới kịp, tự nhiên sẽ không để cho hắn thực hiện được, huống chi còn có như vậy hai đóa Thái Âm chân hỏa. Kia gốc kỳ dị bảo thụ chân quý lúc này còn không biết, không đủ chỉ cần thấy được Hiểm Nguyệt Thiên Tôn phản ứng, Lục Vũ liền biết mình nên làm như thế nào.